Hoàng hậu trọng sinh sổ tay. Chương 42, làm khó dễ. Góc truyện audio.com. Triều Thái Y mặc dù đã đáp ứng ta, nhưng mà đúng là vẫn còn hướng Tô Hằng phục mệnh. Nói ta đã có bầu, nhưng là khí huyết lưỡng hư, thai giống như bất ổn. Hay là muốn an thai làm đầu? Thầy thuốc nhân tâm, lời này hắn cũng không có nói với ta. Chỉ đem tương quan chuyện dặn dò Hồng Diệp. Bất quá nói tất cả ta thân thể yếu đuối. Đương nhiên là có chút ít thời điểm phòng cũng phòng bất trụ đấy. Một ngày này mới dùng qua cơm tối. Trên người của ta sách tóm tắt được không tốt. Sắp sửa trước khởi sướng nóng đến. Lại có chút ít trệ dưới chứng bệnh. Mất nước thoát đến lợi hại. Trong tiêu phòng điện người ngã ngựa đổ. Tự bản thân cũng hiểu được toàn thân chột dạ, cơ hồ chống đỡ không dậy nổi thân đến. Bất quá này một hồi đến nhanh, đi cũng nhanh. Hồng Diệp phân công người đi mời thái y lúc, ta bên này đã đại khái tốt rồi. Chỉ là mồ hôi trộm, y phục trên người đã sũng nước, lại có chút ít đêm lạnh xuyên qua đến. Liền hơi có chút rét run, Thanh Dương muốn chăm sóc thiểu nhi, nhất thời phân không mở thân. Hồng Diệp liền tự chủ trương, trước cho ta chịu chút ít nước canh, súp mới nấu tốt, liền nghe bức rèm che rầm ào ào rung động. Thời gian qua một lát, Tô Hằng cũng đã xông vào, thấy ta, chỉ là ngơ ngác nhìn qua, nhất thời nói không ra lời. Hồng Diệp đang giúp ta lau mồ hôi, ta thăm dò nhìn tới, thấy hắn sắc mặt bạch lợi hại, nhiễm ánh nến. Cũng không nửa phần hồng nhuận phơn phớt, ngược lại lộ ra chút ít vàng như nến đến, bị hắn lại càng hoảng sợ, liền cũng có phần sốt ruột, lại để cho Hồng Diệp chống quỳ đứng dậy đến, hỏi, xảy ra chuyện gì? Tô Hằng há to miệng, nói, ngươi, ta liền tập trung tư tưởng suy nghĩ nghe, hắn lại không sau văn, trong điện quỳ đầy đất người, Thanh Hạnh Nhi bưng xúc tiến đến. Xem điệu bộ này liền lại càng hoảng sợ, nhưng vẫn là cứng nghẹn lấy đi đến Tô Hằng bên người. Lúng ta lúng túng nói, bệ hạ, hoàng hậu nương nương súp. Tô Hằng một chút trễ, đã phục hồi tinh thần lại, nói, trẫm tựu là tới thăm ngươi một chút. Ta nhẹ nhàng thở ra, trước bật cười, nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn tới gờ yêu ta ết người cướp của đây này. Rồi hướng Thanh Hạnh Nhi nói, đi vi bệ hạ cũng thịnh một chén. Tô Hằng tiến lên ngồi vào bên giường, nói, trẫm nghe bọn hắn nói ngươi bị bệnh, chuyện gì xảy ra? Ta nói, đại khái là ăn hư mất bụng, hơi có chút làm ầm ĩ, hiện tại đã tốt rồi. Tô Hằng nói, đã ăn cái gì? Ta cười nói, ngày hôm nay khoảng 10 đạo đồ ăn đâu rồi? Còn muốn ta đồng dạng dạng báo cho ngươi nghe. Một mặt lại để cho Hồng Diệp đi lấy nhớ đương vội tới Tô Hằng kiểm tra thực hư. Hồng Diệp trên tay còn cầm khăn mặt. Nhất thời cũng không còn so đo. Qua tay liền cho ta. Tô Hằng tiếp đi. Cho ta lau lau cái trán. Hồng Diệp xuống giường. Lại có chút không yên lòng. Quay đầu lại nói. Nương nương hơi có chút nóng lên. Đừng cho gió thổi rồi. Ta cười nói, có thể lại để cho gió thổi chết. Ngươi tranh thủ thời gian đi thôi. Tô Hằng nói, trẫm xem ngươi thật giống như rất vui vẻ. Ta cười cúi đầu giữ hắn trên áo minh ngọc. Gật đầu nói, ân. Tô Hằng ánh mắt liền cũng mềm mại bắt đầu. Chuyện gì, nói nghe một chút. Ta nói, ta có thai. Tô Hằng tựa hồ còn muốn làm ra kinh hỉ bộ dạng. Nhưng dù sao cũng là hắn đã biết chuyện. Nhất thời cũng chứa không được giống như vậy. Chỉ là cười tâu toét miệng. Một tay lấy ta ôm lấy. Lại không nói gì. Ta liền cũng ôm lấy hắn. Cười nói. Ta muốn một đứa con gái. Thiểu Nhi cũng muốn cái muội muội. Tô Hằng nói. Ngươi sinh trẫm đều ưa thích. Ta nói. Ta cũng thế. Con của mình. Ta đương nhiên ưa thích. Ta thật sự vui vẻ. Lúc trước hoài chất nhi cùng cảnh nhi thời điểm. Tô Hằng đang tại bên ngoài chinh chiến. mà ta tọa trấn Lạc Dương, cũng là nhất thời cũng không đạt được tâm, bởi vì lấy ngày ngày vất vả, nguyệt sự rất ít tới đúng giờ. Bởi vậy ta một mực đều không có ý thức được chính mình có con. Nhanh 3 tháng, mới cảm thấy ra không đúng đến. Đại phu điều tra ra rồi. Trong nội tâm của ta còn đang thở dài. Này hai cái hài tử tới không phải lúc. Hoài Thiểu Nhi lúc càng không cần phải nói. Chỉ có lúc này Hoài Uyển Thanh là bất đồng đấy. Tô Hằng lại nói. Đã trong ngực đứa trẻ. Thì càng nên cẩn thận chút. Đừng một cao hứng. Nên cái gì đều đã quên. Ta nói. Ân. Đang khi nói chuyện. Thái y đã đến tiêu phòng điện. Thái y cho ta chẩn đoán bệnh lúc. Tô Hằng tựu lật xem đồ ăn phường nhớ đương. Lại tuyên mấy người tới hỏi lời nói. Hắn tự nhiên là hỏi cũng không được gì đấy. Ta liền không làm để ý tới. Thái y chẩn đoán bệnh đã xong. Hắn rốt cục trở về. Mở miệng nói nhưng lại. Chậm nhìn ngươi trên bàn có bản kim cương kinh. Hắn không tin quỷ thần. Ta xưa nay cũng là không lễ Phật đạo đấy. Ta cười nói. Đọc những vật này, cũng có thể tu thân dưỡng tính. Ta tính tình lược nóng này chút ít. Nhìn xem cũng tốt. Cái kia còn là năm đó ta ném vụn một chậu hồng san hô. Lại để cho mẫu thân phạt lấy cọ sát phấn tự tay sao chép. Ca ca đem nó hiến cho Thái hậu. Ai ngờ Thái hậu lại phần thưởng trả lại cho ta. Có thể thấy được cũng là có duyên phận đấy. Tô Hằng nói. Chậm chỗ đó có bản dịch. Chữ cũng đại, nhìn xem không nhọc thần, tựu cho ngươi thay đổi. Ta cười nói, bệ hạ muốn trực tiếp lấy tựu là, nô tỳ cũng sẽ không để cho. Tô Hằng nói, đưa cho chậm a, hắn thừa nhận dễ chịu nhanh, ngược lại đem ta chặn họng thoáng một phát. Bệ hạ chỉ để ý lấy đi là được, dù sao vốn là thì ra là muốn cho hắn lấy đi đấy. Trong tiên thất điện tựa hồ còn có chút chuyện muốn hắn đi xử trí. Theo giúp ta uống qua một chén canh. Hắn liền lại dẫn theo người trở về. Qua đi quả nhiên cũng sai người đưa một bản kim cương kinh tới. Hồng Diệp cười nói. Như thế nào hoàng thượng cũng đưa kinh thư tới. Ta nói. Ngươi quản đây này. Tiện tay nhét vào giá sách trong. Mệnh Hồng Diệp múc nước cho ta rửa mặt. Hồng Diệp tựa hồ có phần tâm sự, đánh cho nước đến, nhéo khăn mặt phục thị ta rửa mặt, rốt cục vẫn phải không có đình chỉ lời nói. Hoàng thượng vẫn là quan tâm nương nương đấy, nghe nói nương nương trên người không tốt, lập tức liền ném trong tay chuyện, chạy đến tới, ta nói, hắn đương nhiên không thể từ nào đó cái kia phòng người tại nơi này đem làm khẩu đem ta chỉnh chết. Hồng Diệp trên tay run lên, nói, Thái hậu, bề bộn lại giảm thấp xuống thanh âm, nói, cái kia bản kinh thư trên có cái gì? Ta nói, ngươi quản đây này, có hay không thật đúng là không sao, dù sao ta lúc này sẽ phòng bị đủ, mấu chốt chỉ nhìn Tô Hằng trong lòng nghĩ như thế nào. Ta đùa lấy trên kệ vẹt, nói, Trần Ngọ bên kia ngươi không muốn sơ sót. Hồng Diệp yên lặng gật đầu ứng. Lúc nửa đêm trên người của ta lại khởi sướng nóng đến. Đúng là vẫn còn đem Tô Hằng giày vò trở về tiêu phòng điện. Mơ mơ màng màng trông thấy hắn mắt đầy tơ máu canh giữ ở giường của ta trước. Trong nội tâm của ta cũng không biết là cái gì tư vị. Hắn như vậy hao hết tâm lực. Ta không khỏi đã nghĩ. Nếu không là kinh thế một lần. Biết rõ cái kia kết cục, chỉ sợ ta đến bây giờ cũng còn nhận định, trong lòng của hắn yêu quả thật thực là ta, như thế nào có thể diễn giống như vậy. Thái hậu thật lâu không khỏi hẳn, bệnh tình phản nhiều lần phục, thái y làm cho bên kia rốt cục không chịu nổi gánh nặng. Tô Hằng hỏi thăm thái hậu bệnh tình thời điểm, liền có người hàm xúc đề điểm Tô Hằng, Trường An địa khí khô ráo. Cái này mùa lại ấm lạnh bất định, vốn là tựu không thích hợp điều dưỡng. Tốt nhất có thể theo Tây Sơn dẫn suối nước nóng đến Trường Tín Điện. Suối nước nóng là chim sơn ca dược, cho Thái Hậu tẩm bổ thoáng một phát phổi khí. Ước chừng có thể tốt rồi. Ta cùng Trần Mỹ Nhân một đạo theo Trường Tín Điện về đích thời điểm. Nàng tự nói với ta. Chấm, bệ hạ xác thực là cái hiếu tử. Ta như trước chỉ là cười nói. Cũng không phải là sao. Đục Sơn Dẫn Tuyền cũng không phải cái công nhân lao động giản đơn trình. Phương Bắc chính mất mùa. Tây Nam lại đem có chiến sự. Cái lúc này hao người tốn của. Chỉ vì cho Thái Hậu phao suối nước nóng. Là được hiếu tử chỉ sợ cũng làm khó rồi. Huống chi người nào không biết. Thái Hậu rõ ràng tự là tại đưa khí giả bộ bệnh. Đắn đo ta cùng Tô Hằng. Trần Mỹ Nhân lại nói. Bất quá, cái lúc này mở suối nước nóng. Chỉ sợ có rất nhiều không tiện a, đương nhiên là có rất nhiều không tiện. Nếu muốn suối nước nóng cung đã có sẵn đấy. Nhưng là ai dám khuyên bảo Tô Hằng đem Thái Hậu chuyển qua suối nước nóng cung đây? Liền chỉ có thể hàm xúc ám chỉ. Nói ra Đục Sơn Dẫn Tuyền loại này đần chủ ý, bất quá Tô Hằng hiển nhiên cũng không muốn dính vào võ Khương Trịnh Trang chính là không phải. Cho nên mới phải giả ngu. Đem chuyện bắt được trên triều đình đi nói. Ta nói, cái này là Hoàng thượng cùng Đại Tư không muốn quan tâm chuyện rồi. Cho Thái Hậu hiếu kính, chúng ta cũng không nên khuyên. Trần Mỹ Nhân liền gật đầu, vừa cười nói. Chỉ sợ Đại Tư không thực sự khó xử một hồi. Bất quá, gia huynh thường nói, có Đại Tư nông tại, mặc kệ trận chiến đánh đi nơi nào, đều không cần lo lắng thuế ruộng. Đục ao còn có thể so chiến tranh càng khó chút ít. Tất nhiên có thể giải quyết đấy. Hứa Văn vốn đã nhiều ngày bất thượng hướng. Huống chi trong triều trưởng phòng thuế ruộng xây dựng sự tình đấy. Vốn cũng là ca ca. Khó xử nhất định là hắn. Ta không nói gì chỉ là vì tránh hiểm nghi. Ta sở hữu lo lắng đấy. Chỉ là Tô Hằng muốn cho Thái Hậu tạo ao. Ca ca liền hiền lương kính cẩn nghe theo cho Tô Hằng xuất tiền. Hắn cho tới bây giờ đều không có bác qua Tô Hằng nghĩ cách. Mặc kệ Tô Hằng như thế nào ý nghĩ hão huyền. Bao nhiêu người khuyên hắn nói không thể thực hiện được. Ca ca đều chỉ đứng tại Tô Hằng một bên. Dùng các loại không thể tưởng tượng biện pháp giúp hắn đem nan đề hóa giải rồi. Mặc hắn hào tránh lo âu về sau đi phía trước đi. Tô Hằng cũng cho tới bây giờ đều không có nghi qua ca ca. Hắn cùng với ca ca quân thần tương đắc. Này đã không đợi đời sau bình luận. Bất quá, Tô Hằng đi qua cũng chưa làm qua chuyện ngu xuẩn là được. Ta nói, chỉ mong a Thái Hậu bệnh sớm đi tốt. Chúng ta cũng sớm đi yên tâm. Bất quá ta vẫn là quá lo lắng. Ca ca cũng không có mù quáng theo. Cũng không có phạm hồ đồ. Lần này hắn tại trên triều đình gần chút ít năm chi phí cùng doanh thu từng cái hướng Tô Hằng báo cáo rồi. Rồi sau đó nghiêm trang tỏ vẻ. Thái Hậu bệnh đương nhiên phải chi. Suối nước nóng cũng phải đào. Hắn có thể thay đổi ra 10 vạn tiền đến giúp Thái Hậu đục ao. Thiếu phủ tự khanh mạc sướng bởi vì Thái Hậu chuyện bị phạt bổng. Thiếu nha phủ dưới Thái Y viện đến nay còn người ngã ngựa đổ. Mạc sướng sợ lại hoạch tội. Liền không nói một lời. Trong triều ai mà không người tinh. Tự nhiên cũng sẽ không nhượng lại Thái Hậu di giá suối nước nóng cung chủ ý. Liền chỉ tán thành ca ca. Cuối cùng vẫn là phòng tuyên giúp Tô Hằng giải vây. Hắn là cắn chặt răng. Muốn cùng ca ca đối nghịch đến cùng. Nói ngày hôm nay dưới chưa định. Không nên xây dựng rầm rộ. Hào người tốn của. Ca ca thân là đại tư nông. Chẳng những không khuyên giải nói hoàng thượng giới xa còn giản. Ngược lại xu nịnh thánh ý thật sự đáng chết. Phàm là đánh giặc người. Cũng biết 10 vạn tiền có thể làm bao nhiêu chuyện. Một thạch ngô ước chừng muốn 150 tiền. 10 vạn tiền chỉ có thể mua không được 700 thạch ngô. Mà Cố Trường Khanh một treo Bồ Tát đồ nhuận bút. Liền muốn 200 thạch mễ. Bất quá phòng tiên loại này thuần túy người đọc sách. Chắc là không nói a chắn vật đấy. Tự nhiên nghe không xuất ra ca ca ngụ ý. Ca ca liền lạnh như băng phản bác. Hỏi, Chẳng lẽ Thái hậu bệnh tửu không trừng trị rồi hả? Phòng Tuyên là muốn hãm Hoàng thượng tại bất hiếu sao? Phòng Tuyên nhất thời xúc động. Đã nói, suối nước nóng cung đã có sẵn suối nước nóng. Lược thêm sửa chữa là được. Cần gì lại đục sơn dẫn tuyền? Chấm, ca ca liền không nói. Muốn nói mà không thể nói mà nói. Đã có người thay thế lao rồi. Cũng xác thực không cần phải tái mở miệng. Dù sao bị giám quan lần thứ nhất. Đối với ca ca mà nói hời hợt. Cái này Phòng Tuyên xác thực là cái hay người. Vốn ta còn muốn lấy. Như rằng co xuống. Liền chỉ có thể an bài người xuất đầu. Xem ra cũng không cần rồi. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Hôm nay phần. Cách chương.